20 năm giữa lòng đô thị, hồi ký. Lời giới thiệu. Trong hai tập trước, từ U Minh đến Cần Thơ và ở chiến khu 9, chúng ta đã cùng nhà văn Sơn Nam trở lại thời tuổi nhỏ và thanh niên của ông ở miền Tây Nam Bộ. Chúng ta đã đi từ ngôi làng tuổi thơ bên chen rừng U Minh đến thành phố thủ phủ miền Tây, Cần Thơ, rồi trở lại thị xã bên bờ biển Tây Rạch Giá và cùng chàng thanh niên Phạm Minh Tài, tên khai sinh của nhà văn Sơn Nam, đi ngang dọc khắp các ngã đường miền Tây Nam Bộ trong kháng chiến 9 năm. Hiệp định Genève được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Hòa bình tạm thời được lập lại ở Việt Nam. Trong khi cùng đồng đội chuẩn bị tập kết ra miền Bắc, đồng chí Phạm Anh Tài, một tên gọi khác của nhà văn Sơn Nam trong chiến khu 9, được lệnh ở lại miền Nam, lên Sài Gòn hoạt động với nhiệm vụ tham gia đấu tranh với chính quyền miền Nam thực hiện Hiệp định Genève. Hồi ký Sơn Nam tập 3 bắt đầu từ chuyện lên Sài Gòn và ở lại đây hơn 20 năm của ông cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Bằng những hồi ức sống động, tác giả đưa người đọc đi từ cảm nhận của một người ở quê lên tỉnh, hội nhập vào đời sống của một đô thị luôn náo động. Ông đã sống và viết không ngừng nghỉ suốt 20 năm giữa lòng đô thị Sài Gòn, và cái tên Sơn Nam dần trở nên quen thuộc với bạn đọc, không chỉ ở Sài Gòn mà cả miền Nam. Sơn Nam không chỉ là tác giả văn học mà còn là một nhà nghiên cứu về đất và người Nam Bộ. Những truyện ngắn, truyện dừa và tiểu thuyết cũng như những tập sách biên khảo của ông đã làm cho người Sài Gòn, người miền Nam hiểu thêm về vùng đất mình đang sống. Góp phần tạo sự gắn bó máu thịt giữa đất và người, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và hướng về cách mạng của không ít thanh niên trong lòng đô thị miền Nam trước giải phóng. 20 năm giữa lòng đô thị, hồi ký tập 3, kết thúc ở phần ông bị bắt giam trong lao tù chế độ Sài Gòn lần cuối cùng vào cuối năm 1974. Phần 4 của hồi ký, nhà văn sẽ trò chuyện cùng bạn đọc về những ngày đầu năm 1975 đến nay. Hy vọng phần cuối của tập hồi ký sẽ ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa. Nhà xuất bản Trẻ. Từ phía Sóc Trăng, Cà Mau đi lên xe đò lên Sài Gòn đường quá xa. Ngồi xe chật chội, có người hướng dẫn. Xe chạy, những phút giây đầu tiên tôi thấy không yên tâm. Cảnh vật như lạ lùng. Lần hồi tôi thấy lộ xe quả là nơi cao ráo. Mỗi lúc càng cao hơn mặt nước của sông Rạch tươi mát xa biển. Quả thật, phần lớn đất đai ở chiến khu ta kiểm soát là đầm lầy ẩm thấp của rừng U Minh Thượng và U Minh Hạ, thêm vùng phụ cận. Tôi đang đến nơi xứng danh là đồng bằng sông Cửu Long, mà ông cha ta thời xưa gọi khái quát là đất ba dòng. Dòng đất cao ráo không bị úng lụt, dễ lập vườn cam vườn quýt, đem quê lợi nhiều hơn là lúa gạo. Cây trái xanh nhà cửa chen chúc, mỗi nhà có sân rộng trồng cây cảnh trong chậu, thêm những loại hoa tươi như nguyệt quế, ngâu, đặc biệt là mai vàng, để chờ dịp Tết, chủ nhà phô trương thời vận với thiên hạ. Bên đường ruộng lúa trong đa dạng, nơi thì gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ, kề bên là mảnh ruộng vàng chờ gặt. Con gặt đứng sát nhau, theo hàng dài mà cắt lúa, khom lưng, không giống như phía U Minh họ đứng gần như thẳng lưng, rời rạc lẻ tẻ. Mỗi người chiếm lĩnh một công đất quá rộng, không thể nói chuyện hò hét cho bạn bè nghe. Vài chiếc máy bay lượn chậm rãi, không ai chạy trốn lánh và cũng không ai nhìn lên. Giật mình vì chiếc ô tô dừng lại. Tôi chợt thấy chiếc cầu sắt to và dài hiện ra. Cầu Tân An dành ưu tiên cho xe lửa và mới hay rằng mình đang sống trong khu vực mà chính quyền quốc gia đang kiểm soát khá cẩn thận. Nhưng có khác lúc trước, ảnh hưởng của hiệp định đình chiến hiện rõ rệt. Người dân có gương mặt bình thản và vui. Mấy cái lô cốt nhỏ đóng rải rác dọc đường dường như sắp sửa sụp đổ, trở thành những phế tích quái đản, kiểu tháp hình chuông, bên ngoài lở lói những vết đạn của ta. Bọn lính nghèo nàn, dạng lính bảo an, gần như không có đồng phục, đang rủ ren ăn nhậu ở nhà dân. Vài con diều giấy bay lơ lửng trên cao. Bỗng thấy một kiểu nhà lạ nhỏ bé với một tầng, phía trước cổng gắn bốn chữ hình vòng cung trên khung sắt, Dinh Gia Mò Canh. Không bỏ dấu, khó hiểu quá. Ý nghĩa gì? chung quanh toàn là cây ăn trái xanh tươi. Hỏi người bên cạnh chăng? Một thứ văn quá lạ. Sau này, 10 năm sau có hơn, gặp dịp đi qua mới nghe kể lại đó là đình, gia, mộ, cảnh, chủ nhân cơ ngơi đã tạo nơi an dưỡng khi già để cư trú, với nơi xây mộ giữa bối cảnh nhỏ là qua viên cây cảnh. Dọc đường gặp nhiều toán học trò cấp trung học sắp hàng đến trường, vì quốc lộ hẹp, phải tránh xe cộ từ hai phía. Quần áo một màu trắng và đi chân đất, vài người lớn chắc là cô giáo có đi guốc mà thôi. Bây giờ chưa nhập vào nguyên liệu nhựa hóa học cũng như tơ bóng, chưa thấy xà bông bột. Tôi mừng vui, chương trình giáo khoa ra sao chưa rõ, chớ lứa trẻ học sinh quả là giữ nề nếp. Xe dừng lại cho hành khách ăn cơm vào xế trưa. Có lẽ đó là quán bực trung, bàn ghế bằng cây tạp. Một chiếc máy thu âm khá to, dài cỡ 5 tấc, bên trong gắn đâu 4 hoặc 5 cái bóng đèn nhỏ và dài. Máy phát lên bản giọng cổ chắc là của Đài Sài Gòn. Khách vào quán lai rai kéo những chiếc ghế đẩu mà ngồi, với áo bà ba trắng hoặc sang trọng hơn, áo pyjama màu xanh hoặc hường vợt. Trong họ có vẻ người thuộc giới trung lưu. Tò mò sau khi uống nhanh nửa tách cà phê, tôi chẳng biết nên làm gì, tâm trí bận rộn về vấn đề cảnh giác. Chưa đến Sài Gòn để hoạt động mà đã bị bắt thì quả là trẻ con. Tuy nhiên, tôi cũng làm như một vài người khác là đi lại gần hơn cái radio, máy hiệu Telefunken của Đức, nhờ có dây gắn lên cao trên nóc nhà nên nghe quá rõ. Uống nhanh tách cà phê, tôi sực nhớ là mình đang sống trong một thế giới khác hơn hồi ở chiến khu. Bắt đầu từ mấy ngày qua, tôi xài giấy bạc màu xanh đông dương, cái ăn mặc, áo quần, chỗ ở mạnh ai nấy lo. Bây giờ chưa nghe hai tiếng bao cấp. Lên Sài Gòn chỉ biết là mình tự lo, nhưng bằng cách nào? Hai ba người khách vào quán loan tin quang quang rằng ở xóm trong kia, đêm rồi cán bộ Việt Minh tổ chức ca hát, đặc biệt là múa mà cán bộ gọi đó là vũ. Họ hợp xướng, chân bước rập ràng. Cử tọa trong quán mỉm cười, nhìn nhau bảo rằng đó là điệu vũ của bà con trong chiến khu. Sự vui mừng của tôi lúc bấy giờ khó tả, vừa tự tôn về tinh thần nhưng dương dích chút gì tự ti về hình thức. Ông chủ quán mập béo cầm cái dọc tẩu to gật gù mà nói, họ làm theo hiệp định Sơn E, 2 năm nữa là miền Bắc ngoài kia và miền Nam thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử. Miền Nam mình ở đây sao chưa bày ra kiểu múa hấp dẫn vui tươi như họ? Cử tọa cười vang. Đến lượt anh tài xế thúc giục hành khách ăn uống nhanh để lên xe về Sài Gòn. Bây giờ ngồi trên xe tôi thấy mình quá bé bỏng, đơn chiếc nhưng tự hào. Mãi đến hơn 10 năm sau tôi viết báo làm văn nghệ mới tình cờ gặp bài thơ không dài cho lắm nhưng hấp dẫn, đánh động tận tiềm thức, gợi lại tình huống năm xưa, khi tôi vừa chập chững làm quen với vùng đất Sài Gòn xa lạ. Người thổ dân xuống núi mang theo sự vinh hạnh trong lòng. Những ngón tay vê tròn viên tuổi đã là một bài ca, đã là một khúc hát cao nguyên. Tôi đã đổi một vài chữ. Người U Minh lên Bến Nghé mang theo sự vinh hạnh trong lòng. Những ngón tay vê tròn viên tuổi đã là một bài ca, một tiếng hát U Minh. Vê tròn viên tuổi là gì? Tôi hiểu nhà thơ muốn diễn tả sự ca ngợi kỷ niệm đã qua, chắt lọc lại, nén lại. Bài thơ của anh Từ Kế Tường, nhỏ tuổi hơn tôi, bài đăng trên ở báo Công Khai thời Mỹ. Ngồi trên xe đang chạy nhanh vì sắp đến Sài Gòn, tôi thấy mình lơ mơ quá. Về nhân dạng thì không có gì cho thiên hạ chú ý. Nhỏ con, về công tác báo chí văn nghệ mà tôi đã nhận lãnh thì quả là vô danh tiểu tốt. Chút ít danh vọng gặt hái được lúc ở chiến khu thì chẳng có gì khiến cho địch chú ý. Giả lại về tuổi đời chưa được 30. Điều khó khăn vẫn là hội nhập với giới cầm bút ở Sài Gòn. Như con cá ở nước ngọt phải sống cho được nơi nước mặn, ở đầm lầy phải ra tung tăng giữa đại dương. Hơn nữa báo chí Sài Gòn khá mạnh, có tổ chức, nhiều thế lực, với truyền thống và nếp sinh hoạt nghề nghiệp từ lâu đời, đâu từ hồi đầu thế kỷ. So với xứ Bảo Hộ Bắc và Trung Kỳ thì dường như cơ chế ở thuộc địa Nam Kỳ dễ dãi hơn về hình thức, nhưng thật sự là câu thúc. Sự nới lỏng này phải chăng là do kinh tế thị trường cần thiết để hội nhập với các khu vực lân cận của Đông Nam Á? Sài Gòn là hải cảng thứ nhì sau vùng Bắc Phi mà thực dân Pháp đến trực tiếp khai thác. Người Pháp nắm lúa gạo cao su, họ cũng đòi hỏi vài quyền lợi như người Pháp ở chính quốc. Đến Sài Gòn tôi thấy khu vực khá rộng, phát triển nhanh nhờ người Anh với tư sản Singapore, hương cảng đến đầu tư. Sau đệ nhị thế chiến 1945, Pháp tuy bại trận thảm hại nhưng đã phục hồi uy thế chính trị nhờ tham gia khá sớm vào phe đồng minh, yếu kém về kinh tế nhưng được viện trợ Mỹ. Một số mặt hàng tiêu dùng xuất hiện dồi dào và lạ hơn trước như tôn lợp nhà, vải popelin, âu dược, sắt thép, bột mì, sữa, giấy, vân vân. Vài năm sau khi đảo chính Ngô Đình Diệm là giai đoạn phổ biến rộng sang Sài Gòn, những mặt hàng điện bán dẫn, tơ nhân tạo, nhựa hóa học, đến xe gắn máy với kỹ thuật transistor, điện máy, rồi máy vi tính. Đại khái riêng ở Sài Gòn phải trải qua hơn hai giai đoạn bùng nổ về kỹ thuật do Tây Phương đưa đến. Chuyện mà tôi sắp kể tạm đóng khung vào giai đoạn biến động về kỹ thuật. Về hàng tiêu dùng đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến người dân bất luận giàu nghèo. Sau khi dời chỗ cư trú đôi ba lần, tôi tự nhận rằng giai đoạn mà anh em đồng chí lo cho tôi đã chấm dứt, cần chuẩn bị gấp để tự lực cánh sinh. Khốn nổi bà con của tôi bên nội lẫn bên ngoại đều không có ai cả. Một anh bạn ở cùng trong hẻm mấy ngày qua thấy gương mặt quê mùa của tôi, đến nói chuyện ân cần, tự giới thiệu là dân ở phía Cần Giờ từng bị bắt giam 6 tháng về tội rải truyền đơn, được phóng thích từ 10 tháng qua. Tôi nhìn anh thấy hiền lành vì chẳng lẽ người nào ở Sài Gòn cũng là điềm chỉ viên cho giặc. Sinh hoạt của anh trông quá khiêm tốn ở xóm nhỏ, mỗi ngày thấy anh cởi xe đạp đi làm việc. Anh rủ tôi đi phía Sài Gòn chơi cùng đi xe đạp. Chẳng biết Sài Gòn nơi trung tâm gần xa như thế nào, tôi nhận lời mừng rỡ. Dốc người nhỏ thó, hơn 30kg của tôi chắc là nhẹ nhàng không làm anh mệt mỏi. Tôi nhận lời vội lên xe ngồi gọn phía sau. Anh và tôi cũng như nhiều người đi trên đường gần như mặc đơn sơ, áo quần bà ba trắng, đi guốc bằng cây dông. Cứ thỉnh thoảng anh cho dừng xe để mua thuốc lá, anh châm thuốc vào cây nhang đang cháy gắn ở đầu sạp thuốc. Đường Nguyễn Đình Chiểu thổi ấy, nay là Nguyễn Trọng Tuyển, còn nhỏ bé, tráng đá. Bên đường rải rác nhiều lùm tre già và chuối, nhà lợp lá, lợp tôn xen kẽ, buôn bán giặt cho dân trong xóm, thấy có nơi đặt máy giờ tơ lụa bán thủ công. Xa xa phía sân bay Tân Sơn Nhất quá trống trải, vài nơi trồng bông lài giờ bán cho giới ướp trà. Rải rác vài cô gái đang sử dụng kiểu cần dọc để kéo nước từ đáy giếng quá sâu. Đến đầu đường giáp với đường Hai Bà Trưng, nhạc tay trở lên ầm ĩ từ cái máy hát đĩa. Ba bốn chú lính Lê Dương đang dìu bước cho mấy cô gái kém nhan sắc mồ hôi nhễ nhại. Lính nghèo, khiêu vũ theo phận mình. Chợt thấy bên lề đường một đống sách báo với người đứng rao bán đại giảm giá. Dừng lại, lục lạo khá lâu, thấy quyển sách chưa rọc của Conrad, người hầu bàn trên tàu buôn. Tàu lấy tên Narcissus. Thích quá chừng, đọc sách văn học đã thấy tác giả này được ca ngợi. Hỏi thử, đáp một đồng bạc, chẳng cần suy nghĩ, vội mua liền. Cậu bé bán mới sách như vui mừng, vội vã tặng thêm một tập sang khá dày kế bên với nụ cười. Tặng luôn cho ông một tập sách, cứ chọn. Mai chiều ông nhớ tới tôi, cũng ngồi tới lui chỗ này. Sách báo rẻ quá, tay về tay họ mang cái vali, còn món khác thì bỏ lại. Tạp chí chuyên về xã hội học của vài học giả Marxist Pháp, xã hội học của họ ra sao? Bài viết với nhiều dẫn chứng trích từ nhiều sách khác. Bỗng dưng gặp tranh vẽ tỉ mỉ một vài con cua nhỏ, nhìn kỹ là con ba khía ở biển Bùng Cà Mau, kế bên là ảnh con cua đồng, trơn tru hơn. Tôi thấy thích thú quá, nhưng trước mắt tôi, trên bến sông Sài Gòn quang cảnh nhốn nháo lạ thường. Một chiếc tàu vận tải quá to với cái sàn tàu rộng, bề ngang khoảng hơn 10 mét, tàu dài lắm, từng đoàn người ồn ào bước lên trông như một cái nhà lồng chợ, phải là hàng trăm người. Đồng bào đứng xem khá đông. Họ bảo là tàu đưa người từ phía Bắc vào Nam. Phần đông quả là ai nấy buồn bã và quá nghèo, quần áo chưa tươm tất. Tôi hiểu là những người bị lùa vào Nam, họ vào theo phong trào. Vài người do dự không chịu lên xe tải, hàng chục chiếc chờ rước họ. Một ông lão bước chậm rãi, tay mang cái điếu cày và trên vai chỉ có một mớ quần áo. Theo sau là thằng bé 10 tuổi, trong tay một khúc bánh mì. Nó khóc, không nước mắt. Phần lớn đã lên xe tải, nghe đâu họ được tạm trú phía chợ lớn. Trên tàu hiện ra đôi mươi cái tủ thờ, cẩn xà cừ và một số tủ chè. Vài người đi ô tô đến, Họ mặc áo vest, thắt cà vạt tươm tất, mặc dầu trời còn nóng bức. Họ xuống tàu nhận lãnh mớ bàn thờ Cẩn Sa Cư và khoe rằng ở Hà Nội mới vào bằng máy bay. Phải chăng đây là giới tư sản ở Hà Nội? Mặc nhiên tôi liên tưởng đến các bạn thân đang lên đên trên tàu biển của Liên Xô của Ba Lan để ra miền Bắc. Tôi nghĩ là họ đang cực khổ về ăn uống nhưng lòng dạ phấn khởi với niềm hy vọng thấy mặt Hồ Chủ tịch. Họ sẽ cư ngụ ở đâu, phân bổ cho làm công tác gì? Họ sẽ thưởng ngoạn thăm chùa Hương Tích, chùa Sài Sơn hoặc đến sông Đà mà thi sĩ Tản Đà đã ngâm dịnh. Sóng gợn sông Đà con cá nhảy, mây trùm non tảng cái diều bay. Lại còn cơn mưa phùn mà tôi ưa thích qua bài đọc ở tập sang của nhà giáo dục Đông Dương hồi thổi xưa khi còn học ở trung học Cần Thơ. Mưa phùn vẫn lấm tấm. Một cái dậu nứa đã nát dây mẫu sân dung nhỏ và bóng nhoáng như mỡ. Theo tiếng mo buộc vào thân cây cao, một dòng nước nho nhỏ chảy lanh tanh vào trong cái dải sành. Sát dậu, mấy hoa hồng quế đỏ tươi rung rinh ở đầu cành mảnh khảnh. Đó là những nét chấm phá trong quang cảnh toàn màu nâu xám. Ngoài kia phong cảnh ẩn núp sau làn mưa trắng, mưa bay mịt mờ. Thở ấy học thuộc lòng bài này tôi thấy hay quá. Sau này vào hiệu sách, lục lạo chợt tìm ra là đoạn văn trong truyện ngắn Bên đường dừng bước, trong tập truyện ngắn Dọc đường gió bụi của Khái Hưng. Tác giả đã tả khung cảnh ở đồng bằng sông Hồng, trời mưa nhà nhà đóng cửa im lìm, chẳng thấy bóng người, những đóa hồng quế, cả cái mo buộc vào thân cây cao. Rõ là trình độ kỹ thuật của nông dân, một sự thông minh đã ngưng động. Nét đẹp của đồng quê phải chăng là điển hình cho dân tộc thời nô lệ lâu năm? Kiểu văn minh bị o ép chai cứng, không khéo có khi ta tưởng đó là nét đẹp tuyệt vời, là sức sống của dân tộc. Kiểu kỹ thuật đời Tự Đức trở về trước cứ kéo dài chẳng phải là do thực dân Pháp tạo nên. Tôi đã suy luận xa thực tế, quên ghi cho nhớ. Chiếc tàu khổng lồ vừa thấy, nó mang tên là Marine Sepen. Về nhà, lại lo lắng về việc xin giấy tùy thân của quốc gia. Mấy người bạn cùng xóm cũng đồng cảnh ngộ khuyên nên đến cảnh sát của quận, trình bày sự thật để xin giấy tờ, cho dễ bề đi đứng nếu muốn ở ngoài này không làm chuyện gì bí mật. Đành trình diện, dễ quá, nhất là dốc dáng tôi nhỏ thó, cao hơn 1m50, cân nặng kém 35kg. Bây giờ mối lo âu của địch vẫn là dẹp cho bằng được nhóm võ trang từng ăn sâu gốc rễ tại Sài Gòn và ngoại ô, luôn cả vùng rừng sát là Bình Xuyên. Họ đã tổ chức quần chúng vào một mặt trận lấy tên Mặt trận Bình Dân, đặt trụ sở rải rác trong nội và ngoại thành. Ai mà muốn trốn lính thì ghi tên, tập luyện đại khái trở thành kiểu dân phòng do họ kiểm soát, cầm đầu là Bãi Diễn. Từng theo cách mạng năm 1945 rồi trở về đầu thú. Buổi ấy, Pháp từng nâng họ lên với quyền hạn rộng rãi trong ngành công an ở Sài Gòn, nhân viên của họ mang sắc phục màu xanh. Chuyện gì sẽ xảy ra? Trong cuộc sống phiêu lưu, ăn nhờ ở đậu vùng ngoại ô. Mấy hôm ấy tôi ngủ trọ nhà anh bạn cựu kháng chiến, rồi ăn nhờ ở đậu tại nhà của người bạn từng ở chiến khu, khoảng nhà giữa nước mắm, Phan Thiết, hiệu Hiệp Thành. Nhà giữa này gốc là cơ sở phong trào Duy Tân, con cháu ông Nguyễn Thông. Nhà trọ quá đơn giản, vách, cà tăng, tre nứa, lợp lá dừa, phía sau bến dân đồn. Đang nằm đọc báo chợt nghe có tiếng nạt nổ to. Sao không dặn ra vô mà nghe? Muốn chết hả? Anh bạn chủ nhà có chiếc đài bán dẫn nhỏ dặn thử đài Sài Gòn, nghe khá to. Đã đảo Ngô Đình Chậu, Diệm với Chậu cũng giống nhau, phải ám sát Ngô Đình Chậu, Diệm, Chậu, Diệm. Chợt nghe tiếng sột soạt phía ngoài ruộng, nhìn ra tôi thấy một người nọ từ trong bụi lá dừa nước chạy nhanh với khẩu súng lục trong tay. Quả là súng lục thứ thiệt. Anh ta mặc quần cục, cỏ quan cao khỏi lưng quần. Và không xa cho lắm, người khác đang thủ thế với cây gậy khá to. Súng nổ đôi ba tiếng, họ rượt nhau. Hoảng sợ tôi đánh thức anh bạn chủ nhà. Tụi nó thanh toán. Anh bạn đang ngủ chợt ngồi dậy. Chuyện thường lệ, thanh toán lẫn nhau chứ đâu có thanh toán tụi mình. Súng lục lại nổ, hoảng sợ tôi chạy ra trước sân, thấy đồng bào đang tụ họp bàn tán. Tất cả như đồng ý rằng đó là hào khí điên rồ giữa công an Bình Xuyên và công an quốc gia. Nhưng còn nhiều gia đình dắt nhau qua phía Sài Gòn đàn bà bỏ quần áo mùng mền vào cái khăn to, đi chậm rãi, theo sau là lũ trẻ con. Khói lửa bốc lên phía chợ quán cầu chữ Y, mạn chợ lớn. Tôi vào nhà gom đôi bộ quần áo lại, rảo bước theo đồng bào, tin rằng phía Sài Gòn, tức là bến Chương Chương, bên kia rạch Bến Nghé có an ninh hơn. Lại nghe tin rằng Bình Xuyên và bộ tham mưu đã dời xuống phía rừng sát cầu Tân Thuận từ hồi sáng, chiến hạm của Pháp đậu phía biển Cần Giờ để rước họ. Diệm đã làm thủ tướng thay cho Bửu Hội, Bảo Đại còn làm quốc trưởng. Diệm theo Mỹ, Mỹ được sự đồng ý của Pháp sẽ qua Sài Gòn làm chủ tình hình, trước tiên về chính trị. Tổ chức cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý với bài hát mà giới truyền thông phổ biến khá mạnh qua bài hát "Nào ta đi bầu, nào ta đi bầu, tay cầm lá phiếu tự do". Rồi ra mắt sau khi công bố kết quả là đa số phiếu dồn cho Diệm làm tổng thống, xem như Bảo Đại bị truất phế, nước Việt Nam Cộng Hòa ra đời. Tôi có xem buổi lễ duyệt binh. Tệ chỉnh lắm, về hình thức thì tươm tất, nội các mới ra mắt, không có các giáo phái, được xem như thân Pháp. Tham dự, diễn hành hỡi ôi toàn là sĩ quan cũ của Pháp, người xem khá đông. Nên hiểu là người dân bình thường của Sài Gòn ưa xem chuyện lạ cho vui, hút thuốc cười tủm tỉm. Quân nhạc trông khá hấp dẫn như độ nào, với người nhạc trưởng cầm cây gậy, chiếc đũa, quơ qua quơ lại, cây gậy khá dài, thỉnh thoảng được thảy lên trên cao, vừa rớt xuống là được chụp trở lại, tiếp tục đánh nhịp. Nào xe thiết giáp, những cổ trọng pháo, rồi máy bay. Lần đầu tiên tôi thấy những chiếc phản lực, sắp hàng như chữ A bay dút ngang khán đài với tiếng nổ ầm khá to. Có lẽ là để tăng tốc lực, lên cao dút sau khi bay tương đối thấp để chào cử tọa. Vài người hồ nghi đó là máy bay của Mỹ từ Cam Ranh vào, nhưng tôi ngờ đó là máy bay cất cánh từ căn cứ Biên Hòa. Từng tấp người được xe tải đưa tới, xếp hàng trật tự trên khán đài, mang theo biểu ngữ. Họ hô khẩu hiệu, đã đảo, quan hô, đồng loạt. Đồng bào đi xem cứ mỉm cười. Phải chăng đồng bào Sài Gòn đã quen với những cuộc trình diễn rầm rộ như vậy? Họ ra về, nói đúng hơn là họ ghé vào quán cà phê, cười cười nói nói. Tôi mừng thầm vì dấu ấn sâu đậm của cách mạng tháng 8, của chiến thắng Điện Biên Phủ đã khắc sâu trong tâm tư họ, niềm hãnh diện lớn. Còn đó, không bao giờ quên, mặc dầu không mấy ai theo dõi sát tình hình. Báo hàng ngày ở Sài Gòn chỉ đăng vài bức ảnh đã bị kiểm duyệt, bản đồ thì sơ sài, đất đai xa lạ với những tên gọi lần đầu tiên mới lọt vào tai, nhưng họ còn nhớ cảnh lính Pháp trộn rộn, ăn chơi hung bạo hơn lúc trước. Chưa nói đến nhiều người lớn tuổi cứ mãi mãi nhớ sự thơ mộng hồi năm 1945 khi nớp giới giáo mang ngang vai. Dọc theo đường Hàm Nghi, những đống đồ hộp cùng một màu xám xịt, tôi đoán chừng là của quân đội Mỹ tung ra kiểu phế phẩm. Hộp tròn như hộp sữa đặc, hộp vuông, lại còn những hộp tròn khá to. Đó đây ngùng ngục, cách dài 10 mét là một đống, có người reo mời và hò hét chào hàng. Hộp tròn dẹp mở ra cho xem những món lạ mắt, gọn gàng như bốn miếng bánh khô bích quy, bốn điếu thuốc lá thơm hiệu Lucky đàng hoàng. Một gói cà phê quả tang, gói đường trắng, gói muối, chút giấy trắng, hiểu là giấy vệ sinh. Nghe quảng cáo rằng có gói giấy đựng thuốc sát trùng, lúc đi hành quân mà khát nước thì cứ múc nước ngoài ruộng, bên suối rồi đổ vào thuốc sát trùng. Nước có thể uống được, không gây đau bụng hoặc kiết lỵ. Những thứ khá to khui ra tại chỗ, đổ xuống cái mâm to để cho khách ăn chơi miễn phí. Toàn là trái táo tàu, thứ đen, phơi khô để ăn cho vui miệng chăng. Ta có thể nghĩ rằng dường như là vị thuốc đông y hoặc món để nấu chè, bán giá tương đối cao vì ở xứ ta không thấy ai trồng. Cơm áo gạo tiền, cuộc sống thường nhật là cấp bách không ai giúp ai được. Tôi thấy cũng vui. Lúc này không phải mỗi chút mỗi phân tích tư tưởng. Khó tánh quá, ta sống với ai? Lại sực nhớ sau này có một chuyện liên quan đến văn nghệ, bài hát suy tôn vị tổng thống họ Ngô do ai đặt lời. Đây là chuyện trong bối cảnh thời Mỹ. Có nhà văn Thanh Nam rất vui vẻ, yêu đời đã tạo ra. Dạo ấy anh đi lính tâm lý chiến, không có bằng cấp, học vị, nên chỉ lên được cấp trung sĩ hoặc thượng sĩ mà thôi. Đẹp trai, thông minh, cao ráo, thích mặc áo sơ mi tay dài, gắn nút, khi rảnh uống rượu bia, giao thiệp rộng. Viết nhiều báo để kiếm sống, cưới vợ trễ tràng. Một nhạc sĩ cùng chung cơ quan tâm lý chiến được cấp trên giao phận sự gấp là đặt bản nhạc suy tôn vị tổng thống mới lên chức. Nhạc sĩ này cũng theo cơ chế đã chọn Thanh Nam để đặt lời với tiền thưởng là một chai bia con cọp loại nhỏ gọi là sang trọng. Nhạc sĩ đánh đàn, Thanh Nam tùy hứng mà đặt lời. Nhạc là lời hát vì nhu cầu của tình hình được đặt cho các phương tiện truyền thông do nhà nước nắm, phổ biến rộng rãi ở rạp hát, cơ quan nhà nước. Dư luận bấy giờ phần đông là chê bai hoặc dửng dưng với lời lẽ vô duyên, nghe qua thì mỉm cười. Thanh Nam cứ đi tới đi lui, mỉm cười, không chút mặc cảm với bạn bè. Bạn bè không ai khinh anh là bồi bút. Anh viết truyện ngắn khá hay, viết nhanh nhưng không dối trá, viết kỹ, đại khái, con người dễ thương. Chữ tâm nghĩa là gì? Đọc vài tư liệu tôi hiểu mơ hồ là lòng tốt, chuyện khó đạt được nhưng vẫn là phương châm của mọi người, không tốt nhiều thì cũng là tốt ít. Tôi nghĩ điều mà Tây Phương gọi là nhân bản chính là cái tâm của Đông Phương. Trong hoàn cảnh chiến tranh chưa dứt, giữa người Việt với nhau ít ra cũng nên trao dồi để có cái tâm rộng rãi. Đây là thiện tâm trong văn chương, đối chọi với ác tâm. Cái tâm của Đông Phương không chỉ nói về tình yêu giữa con người và con người, mà còn lây lan đến yêu súc vật, chim chóc, mây nước và hoa cỏ. Nguyễn Du và Truyện Kiều đã từng là đề tài lớn mà các nhà phê bình, luân lý học tranh cãi. Nào Dâm Thư, nào Lạc Hậu, lại còn quy chụp Nguyễn Du là theo Tây Sơn, theo Nguyễn Ánh hoặc theo nhà Lê. Suy luận lan man quá càng đi xa hiện tại. Trước mắt phải lo cơm áo gạo tiền, mua lập tức một bản đồ Sài Gòn, bấy giờ, để phục vụ du khách, lời hướng dẫn luôn kèm chữ Pháp. Chợt thấy một chi tiết mà mãi đến nay còn tranh cãi, giường ông thượng, bây giờ gọi khu giường tao đàn, do người di cư đặt cho có vẻ văn minh. Bản đồ ghi là Bạc Maurice Long, dịch qua lời hướng dẫn của khu giường ông thượng Long, tên của vị toàn quyền Đông Dương. Ấy thế mà từ trước thấy trong quyển sách nào đó bảo là Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt. Thời xưa Lê Văn Duyệt đã xây dựng nơi đây một rạp hát bội riêng cho ông xem và các bạn bè đồng điệu. Tôi tin rằng với tư liệu này, sau này sẽ viết một bài ngắn hẳn độc giả sẽ thích thú. Vào trong giường xem thử, thấy người đi nhàn tản khá nhiều, thêm vài kẻ ăn xin, đại khái dân thất nghiệp. Lại thấy ngôi mã xưa, lỡ lói, sực nhớ trong bản đồ mà tôi đang nắm trong tay, ghi khu vực này là Plan de Tombeau, hiểu nôm na là cánh đồng mã ngụy, những người bị triều đình giết hại tập thể nhân vụ Lê Văn Khôi. Chẳng lẽ thời xưa nơi đây là nghĩa địa tập thể ở sát bên dinh Norodom, dinh độc lập thời Diệm, cách con đường nhỏ Quyền Trân công chúa. Lại nôn nóng đi tới lui, sực nhớ mình đã đi quá xa công việc là viết báo tranh thủ tổ chức tổng tuyển cử, quan hệ bình thường Bắc Nam, sông Bến Hải chỉ là ranh giới quân sự tạm thời. Hơn nữa tiền bạc xài đã cạn, tuy hết sức tiết kiệm. Mua tờ tuần báo đọc thấy có Dương Tử Giang, anh bạn hồi xưa ở thành vô khu rồi trở ra. Tòa soạn báo của anh bấy giờ ở đường Trần Hưng Đạo, ngang sở cứu quả và cũng rất gần nha cảnh sát đô thành. Gặp anh ngay lúc anh đang bận rộn công việc. Rất niềm nở mời tôi ngồi. Nhìn gương mặt buồn buồn của kẻ chưa ăn sáng như tôi, anh gọi một bạn trẻ ở góc phòng. Anh nọ lập tức đưa tôi đến con đường hẻm bên cạnh, cùng ngồi ghế đẩu thấp bằng cây, bấy giờ chưa xuất hiện loại ghế nhựa. Bữa ăn sáng gọn gàng mà sang trọng, thịt heo quay. Đúng ra là thịt đầu heo quay, sắc nhỏ, có lẽ là da heo và lỗ tai, miếng bánh bò trắng. Hai món này thuộc vào loại ngon dành cho giới sành điệu, ăn không ngán nhưng phải là thịt heo quay ít mỡ, nhiều nạc, da phải giòn trong khi thịt đầu heo chỉ là phế phẩm. Tốn 5 đồng nhưng thấy thỏa mãn rằng nhà nghèo ăn sang trọng như nhà giàu. Do tòa soạn thấy đơn sơ quá, quả là Dương Tử Giang vì nghèo túng nên làm báo chỉ một mình. Người chủ nhiệm là Nguyễn An Ca, cho anh mượn bản hiệu. Anh xem bài vở của các thân hữu rồi trao nhanh cho thợ sắp chữ. Buổi ấy kỹ thuật in ấn chữ Latin A, B, C có lẽ non 100 năm trước chưa thay đổi. Ráp từng con chữ khá cực nhọc, rồi dỗ ra bản nháp. Kiểu in như ngày nay chưa có, cũng như khi sửa xong bản nháp thì lên máy in, máy chạy quá chậm so với ngày nay. Anh Dương Tử Giang bận rộn đủ thứ chuyện linh tinh, trả lời cho các thợ sắp chữ, đại khái là những đoạn mà anh em chưa hiểu, hoặc những chữ Pháp khó đọc trong bản thảo, rồi nghe điện thoại, gọi điện thoại, thỉnh thoảng liếc về tôi như khuyên chờ đợi giây lát. Ở Sài Gòn bấy giờ anh được bạn đồng nghiệp khen ngợi như người làm báo chạy giỏi nhất. Chạy tìm người viết những bài ngắn kích động lòng yêu nước dựa vào sự kiện xảy ra trong tháng, trong tuần. Chạy tìm những việc vui, cần biết trong kịch nghệ, điện ảnh. Chạy tìm nhà in vì lắm khi thiếu nợ quá dai nhà in đành chịu thua ông làm báo chạy. Chạy tìm người bán giấy có thể ứng giấy trước trả tiền sau. Chạy tìm người cặp răng nhận phát hành báo. Người này có sẵn một số tay em giỏi giang. Báo vừa ra là tung đến độc giả. Có những đứa bé ôm báo rao lên lớn tiếng để tiếp thị ở ngoài đường cái trong ngõ hẻm. Và bản thân Dương Tử Giang còn phải chạy tìm nơi ăn cơm trưa, ăn sáng, ăn tối. Chạy nơi ngủ vì thỉnh thoảng phải đổi địa chỉ đề phòng bị công an bắt cóc. Anh viết đủ loại nào truyện ngắn, tiểu thuyết ngắn, gặp bài của bạn bè gửi đến quá ngắn, sắp vào trang, mà còn chỗ bỏ trống thì phải trám vào đó chút gì có duyên dáng. Thí dụ như tìm thêm bức ảnh Sài Gòn rồi thêm hai câu, Sài Gòn xe cộ dập dìu, Việt Tha quan sát viết nhiều chuyện hay. Bài của nhà báo lão thành Việt Tha viết ngắn quá, biết sao bây giờ cho trang báo có vẻ đầy đặn. Hôm ấy, anh dắt tôi đi ăn cơm ở nhà người bạn, Tứ Hải, làm đĩa hát, cởi cái áo vest ra, rõ là thảm hại, để lộ cái áo sơ mi trắng rã rách phía sau lưng một lằn dài. Sau đó, anh Tứ Hải này, bây giờ ở đâu, mất rồi chăng, cho tôi mấy đồng bạc quý giá. Nên nhớ bấy giờ nhờ Mỹ trợ giá, 20 đồng bạc Sài Gòn ăn được 1 đô la, xe buýt từ chợ cũ, đầu đường Hàm Nghi vào tận chợ Bình Tây chỉ lấy 2 đồng mà thôi. Dương Tử Giang bảo là có tin mừng vì sắp đăng thật gấp một truyện ngắn của Lý Văn Sâm ở Chiến Khu Về, trước đó viết báo Sài Gòn, mới mất năm 2001. Anh đưa tôi đến gặp Bình Nguyên Lộc, nhưng tôi thấy cần cố gắng tóm tắt truyện ngắn nhưng khá dài của Lý Văn Sâm buổi ấy trong bối cảnh hải hùng là Diễm bắt đầu ra quai, xem tất cả đối phương như không có ai đáng kể. Truyện Chuông Rung Trên Tháp Cổ lấy bối cảnh là khu rừng hoang vắng miền Đông Nam Bộ, rừng cao su hoang phế vì chiến tranh, nhà cửa thưa thớt. Có ngôi tháp cổ tàn lụng thời xưa còn sót lại, bên trong là bàn thờ nhỏ, thời du dơ, với một tượng đá gãy đầu, bịt miếng vải. Bỗng dưng khách qua đường đồn đại rằng ban đêm đi ngang qua tháp, thấy như có vài nén nhang chập chờn. Hoảng hốt chẳng ai dám dừng lại xem, cố chạy nhanh, nhưng từ trong tháp vang lên tiếng chuông rung leng keng, thêm tiếng khọt khẹt quái đản. Lành đồn xa, giữ đồn xa. Dần dà, người địa phương phát hiện một lão già pháp sư đã nuôi một con khỉ, đeo lục lạc vào tay nó. Đêm đến, đưa khỉ vào tháp. Khi lão vỗ tay thì khỉ quơ tay rung lục lạc rồi gào lên, hú lên. Không gì vô duyên bằng công việc tóm tắt một truyện ngắn, thiếu chi tiết về bối cảnh, về động tác thì truyện quá ra, trơ trẽn. Bình Nguyên Lộc là nhà văn mà tôi mến nhất. Tên thật của anh là Tô Văn Tuấn, hơn tôi một con giáp, sinh năm 1914. Bình Nguyên là cánh đồng, Lộc là nai, bút hiệu khiến độc giả nghĩ đến một người dân sinh quán ở Biên Hòa, cụ thể là huyện Tân Uyên, dòng họ cố cư trên ấy từ lâu đời. Làm công chức ở Sở Kho Bạc tỉnh, giỏi về kế toán. Sau khi tham gia kháng Pháp hồi 1945, có lẽ chừng vài tháng, anh đến Sài Gòn, bỏ nghề công chức, xoay qua làm kế toán cho các hiệu buôn, rồi lại dạy tiếng Việt cho người Pháp. Anh đã từng nhìn nhận rằng tiếng Việt về cơ bản khác với tiếng Pháp. Ta khuấy cà phê với cái muỗng, nhưng ta xin một muỗng đường, người Pháp cứ lầm lẫn. Cho tôi xin một cái muỗng đường, thay vì một muỗng đường. Là người ở lâu đời từ phía ải địa đầu của Nam Bộ, trên đường mở nước, anh rất nhạy bén với chữ phù sa. Tôi giải thích cho anh rõ là dân gian buổi xưa rất xa lạ, chẳng hiểu phù sa là gì. Nước đổ từ thượng nguồn đầy phù sa, gọi nước non. Đất bùn do nước lục bồi vào ở mé sông, ở bãi bùn thì gọi là đất mỡ gà, màu vàng sậm. Anh ôm ấp giấc mơ về tác phẩm lớn, đặt nhan đề là phù sa, đã đăng báo Nhân Loại nhưng dường như chưa đạt yêu cầu. Mô tả từng đoàn thuyền từ xứ Quảng vào, chèo vượt sóng do điệu hát, quang hải hồ khoan. Gặp tôi, anh nhờ giúp tư liệu sóng về phía mũi Cà Mau. Anh ngờ rằng cây đước ngoài biển là đạo binh tiên phong gìn giữ phù sa từ biển cả. Tôi bảo ngoài xa nhất vẫn là cây mắm, mắm bám đất, lấn biển rồi sau lưng cây mắm là cây đước, đến cây tràm. Anh bảo là bấy lâu chỉ mới vượt sông Hậu đến chợ Cần Thơ, ven sông rồi đi Cái Răng, cách đó 5 km thôi. Tới giúp anh một cách văn nghệ là nhờ họa sĩ Trần Tấn Thanh đã hy sinh thời chống Mỹ, vẽ bức tranh nhỏ với sơn dầu về cảnh mũi Cà Mau. Anh nổi hứng viết nhanh trong 2 đêm truyện Rừng Mắm, mà rất tiếc, đáng lý dịp kỷ niệm 300 năm Sài Gòn ta nên nhắc lại một cách trân trọng. Là một công chức từ thuở chưa vợ, anh yêu nước bằng tâm hồn, biết phân biệt phải quấy nhưng lại bận rộn vì con cái. Nhốt gió, tập truyện tùy bút, viết về in hời kháng Pháp, vui và đầy chất thơ. Tả lại mớ bông của cây sao trồng bên đường phố khi rụng thì hai cánh xoáy tròn, rơi lả tả trên đường, vào đầu mùa mưa thì phải. Thằng bé tay nâng cái áo hay cái quần, chạy tung tăng ngỡ mình đang thả những con diều giấy trên cao. Mưa thu nhớ tầm, kể chuyện đôi vợ chồng từ miền quê Quảng Nam bị địch lùa vào Sài Gòn, làm nghề khác nhưng làm sao quên được ngày này năm ngoái, cả gia đình đang trồng dâu chăn tằm. Anh đã nhắc tới Lý Văn Sâm cùng quê xứ khi đã in Chuông Rung trên tháp cổ. Bài rất hay, ai cũng khen, ai cũng mỉm cười, tiên đoán chắc thế nào địch cũng bắt giam Lý Văn Sâm. Riêng Bình Nguyên Lộc cũng viết bài Tre Phải Tàn. Nên nhớ cây tre là biểu trưng của Tổng thống họ Ngô, gợi ý, hư tâm trực tiết. Ruột cây tre trống rỗng, không ăn hối lộ, còn dốc dáng thì đứng thẳng trước thời tiết khắc nghiệt. Quê của tác giả ở Tân Quyên, xưa là đại gia đình với nhà thờ họ. Dịp dỗ hội, hai anh em đại khái là con của tác giả về tham dự, quá đông họ hàng. Vào nhà thấy trên bộ ván rộng có hai ông lão ngồi ngự trị. Ông lớn tuổi có lẽ là ông Cố, bên cạnh là ông tương đối nhỏ tuổi hơn, cũng là em bà con của ông lão kia. Vào nhà, hai đứa con của tác giả chắp tay chào, thì ông Cố nhìn, nheo mắt hỏi, đứa nào vậy? Tức thì ông lão bên cạnh còn minh mẫn giới thiệu là cháu nội của X. Ông Cố hỏi, tên gì? Cô gái đáp lại là Hạnh. Ông Cố trợn mắt, như vậy là Hạnh à? Công dung ngôn hạnh mà cắt tóc ngắn lại uốn éo từng lọn quăng queo. À, còn đứa con trai kia làm nghề gì? Cậu trai đáp là bác sĩ. Ông Cố hỏi, bác sĩ là cái gì? Ông lão bên cạnh như thông dịch lại, nó làm nghề thầy thuốc. Ông Cố gật gù, phải nghe tao dạy, hễ gặp người nào đang đau bụng, vô xin thuốc thì nhớ đừng cho họ uống cao ly sâm. Sách xưa có câu dạy như vậy. Hai anh em vào trong vui chơi với bà con, thắp nhang ăn uống rồi lại trở ra để về. Lại phải chào hai ông lão trên bộ ván. Lại cũng như lúc nãy, đứa nào đó, con ai? Tên Hạnh mà sao không đúng? Dung công ngôn hạnh, uống tóc quăng. Lại thằng này con ai? Làm bác sĩ là cái gì? Coi chừng cho người đau bụng uống cao ly sâm thì chết. Chữ nho có câu. Ngoài sân, có mấy bụi tre, tác giả cho rằng bụi tre tươi thì nhiều gốc, cành lá rì rào, còn như bụi già thì trơ trọi. Chỉ có 1-2 cây trơ trọi quá cao, gió thổi chỉ uốn éo qua lại, cô đơn, vô dụng. Độc giả một thời thích thú chuyện cây tre nói trên, ai cũng hiểu đó là ám chỉ Tổng thống Diệm với biểu tượng cây tre khắc trong con dấu chính thức. Bàn bạc với BNL rất nhiều lần về cách làm quen với làng báo, nhất là báo Tuần ở Sài Gòn, nói theo bây giờ là hội nhập. Anh khuyên tôi phải siêng năng chuẩn bị sẵn 2-3 cốt truyện, hễ khi tiếp xúc với tòa soạn mà được đồng ý đại khái là ngay hôm sau phải nộp bài để in. Đề tài về đồng quê buổi ấy gọi nôm na là truyện Đường Rừng, đã có 2-3 nhà văn viết rồi. Chuyện đồng quê đã đăng thường đượm màu sắc quái đản, bị đặt mô phỏng theo huyền thoại của người dân tộc ít người ở miền Đông Nam Bộ hoặc của cao nguyên Đà Lạt, đại khái về ma lai, ma thần dòng, đầu độc kẻ tình địch với những lá cây khó tìm, tóm lại thiếu thực tế quan tưởng. Tôi đã viết và khá thành công về những chuyện sau này gom lại thành Hương Rừng Cà Mau. Anh khen ngợi vì câu chuyện rất hiện thực và phù hợp với nhu cầu lớn của phía đồng bằng Nam Bộ, nổi danh về lúa gạo, khai thác vùng đất phù sa. Trước tôi đã có anh Phi Dân quê ở Cà Mau viết 2 quyển, Đồng Quê và Dân Quê, rất xuất sắc, nhưng nặng về phong cách ứng xử của người dân miền đất mới. Anh ấy đang làm thư ký tòa soạn báo Tiếng Chuông, tờ báo công khai bán chạy nhất lúc bấy giờ. Đọc chơi mấy tập sang mua lúc mới lên Sài Gòn, tôi sực nhớ còn một nhu cầu cấp bách về học hỏi. Nếu người ta chú ý đến vai trò con ba khía trong từng lớp nghèo ở ven biển, tại sao ta không thử nghiên cứu đến những con lươn, con rùa, con ếch, con rắn trong sinh hoạt của dân khẩn quan vùng U Minh, vùng ven biển Cà Mau? Lại còn vùng U Minh quá rộng, thêm vùng Kinh, Vĩnh Tế, Quan Vắng tiếp giáp qua Cao Miên, mỗi năm chịu lũ lụt của sông Cửu Long với những ngọn đồi núi huyền bí. Tại sao đã hòa hảo thanh hình? Tuy đượm màu sắc huyền bí với chuyện tận thế gần kề theo thuyết vô vi, nhưng rất thực tế trong việc tu hành cung kiến, khuyên dạy tín đồ nên tích cực khẩn quan với điều nhắn nhủ căn bản là bắt cầu bồi lộ. Chuyện tạo lập hạ tầng cơ sở cần thiết để tích cực lo nghề nông. Còn chuyện văn minh sông nước, đọc báo với ngã năm ngã bảy với những câu hò câu hát ban sáng ban đêm khi nước lớn nước rộng. Muốn hiểu hồn dân tộc thì nên xem việc khẩn quan với những trung tâm văn hóa dân gian tại sao phát sanh bản giọng cổ. Sự đóng góp của người nông dân Trung Hoa, họ lần hồi trở thành người Việt khi lai được đôi ba đời. Chuyện công tử Bạc Liêu ăn to xài lớn. Nhìn rộng học hỏi thêm về cái gọi là dân tộc học, nhìn các vùng láng giềng Mã Lai, Thái Lan, Singapore. Tình cờ gặp giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu di tản vào Sài Gòn. Ông nhậu rượu đế suốt ngày ở một quán tại ngã bảy Lý Thái Tổ, quán Tân Cúc Mai với vài món đặc sản rẻ tiền. Ông mang kiến cận thị, mặc quần áo kaki vàng, ống chân bó túm lại như người đang đi điền giả. Tôi tự giới thiệu, ông chạy lại ôm tôi, hỏi nhờ chuyện gì. Tôi bảo là theo chân ông để học lớn về sư địa nước nhà. Uống rượu thuốc với ông lấy hai chiếc đũa gõ len keng và cái tô, cái bát, miệng hát nghêu ngao. Tôm, tôm, chát, chát. Rồi hát cô đầu liên tục, nào là chơi cho long dải yếm, cho tục dây lưng, chơi cho lũng trống tầm bông. Hoặc vua chèo còn chẳng ra gì, quan chèo lem lọ, khác chi thằng hề. Ông vuốt râu cười rồi giải thích. Đó là bài thơ Người vợ phường chèo. Đầu đuôi như vậy, nhớ tới đâu tôi đọc lại tới đó. Chèo là kiểu đoàn hát rong nghèo lắm. Anh hát chèo nọ về đêm đói bụng vì doanh thâu chẳng có bao nhiêu tiền. Sớm bên đông có phường chèo trọ, đến nửa đêm gọi vợ chuyện trò, rằng ta thường làm quan to trên sân khấu. Sao người coi chẳng ra trò trống chi? Vợ cả giận mắng đi mắng lại rằng, ban đêm người chẳng biết chi, người như biết đến thiếp thì hổ thay. Đời có hai điều này nên sợ, sống chết người quyền ở tại tay. Thế mà chàng đã chẳng hay, còn ai sợ đến phường này nữa chăng? Giả chàng vẫn lằng nhằng túng kiết, sớm hôm chèo kiếm chát qua thì, vua chèo còn chẳng ra gì, quan chèo chi nữa, khác chi thằng hề. Rồi tiếp theo ông lấy đũa gõ vào cái tô, cái mặt bàn chát chát, tôm tôm chát, đánh trống hát cô đầu. Thích chí, ông Nguyễn Thiệu Lâu bảo khẽ rằng Diệm là vua của phường chèo do Mỹ đặt ra, còn lâu này đi dạy học là quan trong tuồng chèo của Diệm, khác chi thằng hề. Ai nấy cười ầm lên, ông lại dễn râu, hai tay cứ gõ chát tôm, rõ ràng là ngụ ý chế giễu quan tổng thống vừa mới được suy tôn. Còn ông chỉ là quan chèo, một tên hề của ông vua hề. Thì nhau hút thuốc lào, đến khuya lại ăn món bun thấy lạ. Tôi nhận ra cụ thể một điều, bấy giờ người di cư được xem như chống cộng, nhưng hai tiếng này quá khái quát, bao gồm nhiều ý nghĩa gần xa, có thể làm đảo lộn cuộc sống thường nhật mà nhiều người không thích cho lắm. Ai cũng yêu nước, nhưng đi sâu và hành động yêu nước là một sự gay go. Qua nhiều lần đàm đạo, ông cứ khuyên tôi là nên tìm một bản đồ với chi tiết. Nhìn bản đồ ta có thể giải thích nhiều việc. Ông chú ý đến phần mộ của vua Quang Trung và đã đi điền giả khi dạy học ở Quế. Ông đã được dịp đi ngang qua sông Cửu Long, dùng quà hảo, cù lao tay rồi đối chiếu với sử thời Minh Mạng. Đầu khoảng Lê Giang Khôi khởi binh ở Gia Định, giặc Xiêm được kêu cứu tiếp tay. Thủy quân Xiêm quá đông, quân ta đóng ở phía bắc Đâm Bông, không đủ để rút về, phải chi viện từ Sài Gòn. Tướng Trương Minh Giảng phải chờ Trần Văn Năng và đốc binh Phạm Hữu Tâm đến. Đốc binh Phạm Hữu Tâm đã đánh một trận lớn đại thắng. Nếu trận ấy mà ta thua thì quân Xiêm sẽ tràn xuống hạ lưu sông Tiền để tiến lên chiếm Sài Gòn. Nguyễn Thiệu Lâu so sánh trận này, dầm nao, với trận Rạch Gầm của Nguyễn Huệ lúc trước. Ông khuyên tôi đừng đọc sách linh tinh quá nhiều, đọc một quyển toát yếu như Quốc Triều Tóm Lược của Cao Xuân Dục cũng tạm đủ. Điều quan trọng là biết sử dụng tư liệu triển khai ra khi nhìn bối cảnh lúc bấy giờ. Ông khuyên tôi nên khai thác những tư liệu dính dấp đến miền Hậu Giang Nam Bộ, nơi mà sử gia đời Nguyễn ít lưu ý, thậm chí các nhà nghiên cứu Pháp cũng bỏ quên vì là vùng chưa khai thác. Nguyễn Thiệu Lâu rất khó tánh và có lương tâm. Ông quan niệm sử là một khoa học. Trong bài viết thường là ngắn, ông thẳng thắn giải bày. Điều này tôi không rõ. Còn một chuyện có thật xảy ra lúc ông còn minh mẫn, khi làm giám khảo môn hạch miệng kỳ thi trung học ở Huế. Hỏi đơn giản, mưa là cái gì? Thí sinh bèn giải bài dông dài rằng, ta nấu cơm, nước sôi lên, bốc hơi, đậy nắp lại, thì hơi gặp khí lạnh từ cái nắp sẽ động lại từng giọt rơi xuống. Ông đánh rớt cậu nọ, cho điểm, không điểm. Cậu nọ ngạc nhiên khóc lóc, ông bảo là phải trả lời gọn, mưa là một hiện tượng trong không gian. Thế thôi giám khảo đâu có bảo giải thích tại sao mưa có những giọt nước từ không gian rơi xuống. Trước năm 1975, không nhớ năm nào, vài anh em ký giả bắt được tin ông đã mất ở bên Lào. Ông lên trên ấy tá túc nhà bà con, muốn viết lại tiểu sử ông khó quá.